Vạn cổ chí tôn, chương 1436, cực quang kỳ, góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, trên người của Liêu Dương Băng đột nhiên hiện ra cửu thải dị tượng, lực lượng mênh mông từ trong cơ thể tuôn ra, ở quanh thân hình thành từng đạo quang mang, trên bầu trời đám mây cuồn cuộn từ xa xa hô ứng. Lục Giản Bác cười tiếng vang lên, nói, chúc mừng Dương Băng huynh bước vào ngũ tinh vũ đế, trở thành một đại danh hào. Liêu Dương Băng cả người kích động không thôi, trong cơ thể cổ lực lượng hùng hồn so với tứ tinh khi trước cường đại hơn nhiều lắm, hắn vội vàng đứng dậy cúi đầu xuống tự đáy lòng nói. Đa tạ Lục đại nhân thành toàn, tại hạ vô cùng cảm kích. Liêu Dương Băng phát hiện sau khi mình tấn chức ngũ tinh vũ đế, vẫn là nhìn không thấu tu vi của Lục Giản Bác, chỉ có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung. Lục Giản Bác cười nói, đây đều là chính ngươi cơ duyên sở trí, ta bất quá thuận lợi thúc đẩy mà thôi. Lúc này trên hoang đảo lại thêm 5 người, đều là căn cứ trận bàn mà đến, mỗi một người đều đang đợi Lục Giản Bác chỉ lệnh. Lúc trước tên vũ đế cơ thể lực lưỡng kia trong mắt lóe lên một tia đố kỵ, hầm hừ nói. Lục tiên sinh, còn muốn chờ Lý Vân Tiêu bao lâu nữa? Người đã toàn bộ đến đông đủ, chờ đợi thêm nữa, địa lão thiên hoang không chừng sẽ đóng cửa. Lục Giản Bác đạm nhiên cười nói. Không vội, chỉ cần lưu 3 ngày là đủ rồi, để hắn tìm hiểu thêm một hồi đi, như vậy chúng ta nắm chặt càng lớn hơn. Hừm, lưu lại 3 ngày, ta đây 1 tháng sau trở lại được không? Như vậy chờ đợi chẳng phải là muốn lãng phí cơ hội chúng ta tìm tòi địa lão thiên hoang. Cũng có một gã vũ đế cường giả sắc mặt lạnh như băng biểu thị bất mãn, nói. Chúng ta chỉ đáp ứng giúp ngươi xuất thủ, cũng không đáp ứng cùng ngươi cùng nhau chờ người, nếu không đánh thức hắn mà nói thứ cho ta cáo từ. Ngay khi sắc mặt của Lục Giản Bác âm trầm xuống, Lý Vân Tiêu đã từ trong bế quan phục hồi tinh thần lại, chậm rãi mở hai mắt ra. Lục Giản Bác nhướng mày, nói. Vân Tiêu công tử đã hiểu được. Lý Vân Tiêu quét mắt nhìn mọi người một cái, lúc này mới hừ nói. Tìm hiểu thấu, Lục tiên sinh cho ta bí thuật yếu quyết thật đúng là một hãm hại a. Nga, lời ấy có ý gì a? Lục Giản Bác mỉm cười. Lý Vân Tiêu bất mãn nói. Tu luyện lôi quyết này, lại cần hấp thu 5 loại biến dị lôi đình bất đồng, mới có thể diễn hóa ra lôi chi bản nguyên, thành tựu lôi đình chi thân chân chính, chống lại cửu thiên đế khí, ngươi để ta đi đâu tìm được 5 loại biến dị lôi đình. Lục Giản Bác lạnh nhạt nói, muốn thành tựu đại thần thông, tự nhiên phải hao phí đại giới cực lớn, mặc dù lúc này không thể thành công, nhưng Vân Tiêu công tử đối với nắm giữ lôi chi quy tắc trên cây búa, cũng có thể lĩnh ngộ không sai biệt lắm đi. Lý Vân Tiêu trầm mặc, ma ha cổ văn đích xác nắm giữ 7-8 phần 10, hắn thậm chí hoài nghi lôi quyết này đó là từ ma ha cổ văn diễn hóa mà ra, có lẽ nói chính là một chú thích của ma ha cổ tử. Về phần biến dị lôi đình, trong thái cổ thiên mục của hắn đã có thiên kiếp chi lôi, dung nhập bên trong lôi thân liền có thể đề cao cực đại uy năng, còn dư lại 4 loại lôi đình muốn tìm được ngược lại cũng không phải là việc khó. Hắn không trả lời Lục Giản Bác nói, mà là hỏi ngược lại. Mọi người đã đủ chưa? Hừ, đã sớm đông đủ, đều là đang chờ hai người các ngươi, lãng phí mấy ngày của mọi người. Tên vũ đế nam tử kia, góc truyện audio.com, sắc mặt phát lạnh, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu trong ánh mắt mơ hồ lộ ra sát khí. Lý Vân Tiêu tự nhiên minh bạch những kẻ này đều là vũ đế cường giả tâm cao khí ngạo, chờ mình một gã vũ tôn như thế tự nhiên sẽ bất mãn, hơn nữa chính mình thân mang trọng bảo, người ở tại tràng đã có không ít lộ ra sát khí. Lục Giản Bác tựa hồ cũng phát hiện điểm ấy, lạnh giọng nói. Mọi người đầy đủ, hiện tại ta sẽ bắt đầu bố trí bắt động vật biển một chuyện. Lão Hù đã nói trước nếu là gặp gỡ nguy hiểm không thể kháng cự, chư vị có thể đào tàu. Nhưng nếu như chạy trước khi bại, hoặc giả không chịu xuất lực, có lẽ mâu thuẫn lần nhau không chịu phối hợp, vậy đừng trách Lục mỗ hạ thủ vô tình. Trên người của hắn hàn khí tản ra tựa như một trận gió lạnh thổi qua, tất cả mọi người đều cả người sợ run một chút, trong lòng khủng hoảng không ngớt. Thực lực của Lục Giản Bác này tất nhiên đã đến trình tự cao giai vũ đế. Lục đại nhân yên tâm, chúng ta nếu cầm chỗ tốt tựu nhất định sẽ xuất lực đem sự tình làm tốt. Một gã vũ đế cường giả nghiêm mặt nói, những người còn lại cũng đều vội vàng lên tiếng phụ họa, vài tên đối với Lý Vân Tiêu có tàng tư cũng là trong lòng thấp thỏm, vội vàng đem các loại tâm tư thu hồi, dấy lên tinh thần. Lục Giản Bác lúc này mới hài lòng nói, hy vọng chư vị năng nói là làm, lần hành động này ta là không cho phép có thất bại. Hắn vung tay phải lên, một đạo u quang bắn vào không trung, nhất thời một mây đen ở trên đảo ngưng tụ mà thành, bên trong sấm chớp rền vang, đều có các màu tam giác kỳ ở trong đó ẩn hiện. Nơi này có 9 mặt cực quang trận kỳ, đại biểu chính là 9 loại cực quang chi lực có thể dùng để tra xét và hấp dẫn động vật biển, các ngươi mỗi người một mặt lấy tiểu đảo này làm trung tâm hướng ra phía ngoài tản ra, vừa có động tĩnh lập tức phát sinh tín hiệu, những người còn lại lập tức tới trợ giúp. Lục Giản Bác thần sắc một ngưng, một đạo pháp quyết đánh vào không trung, mây đen kia trong nháy mắt tiêu tán, chín đạo quang mang đủ màu từ không trung bắn rơi, vừa lúc cắm ở bên chân của mọi người. Dưới chân Lý Vân Tiêu Tam Giác Kỳ là một mặt hoàng sắc kỳ tinh khiết, hắn giang bàn tay ra, một hấp lực nhất thời đem tiểu trận kỳ thu vào trong tay, bên trong quả nhiên là hoàng sắc cực kỳ quang, uy lực rất mạnh, lá cờ này đẳng cấp coi như là cửu giai chi vật. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên có chút ngưng trọng, nếu như chỉ là một con cửu giai trung cấp động vật biển phổ thông mà nói, Lục Giản Bác trả giá cao khó tránh khỏi quá lớn một chút. Lục Giản Bác khẽ cười nói. Vốn là tính cả ta ở bên trong tổng cộng 9 người, hiện tại Vân Tiêu công tử tới, lấy thực lực của hắn cũng đủ để chống đỡ một mặt ta liền ở trên hoang đảo này tọa chấn, một khi có động tĩnh sẽ trước tiên chạy tới, chư vị bắt đầu đi. Lý Vân Tiêu nắm cờ, nhìn thoáng qua Lưu Dương Băng, trong tay hắn là một mặt tử sắc cực quang kỳ cũng là đồng thời đưa mắt nhìn sang, hai người trao đổi một chút thần sắc liền bắt đầu hướng phía phương hướng của mình đi. Một đạo trên mặt biển khoảng không, Lý Vân Tiêu nhất thời đem tiểu hoàng kỳ cầm trong tay dương lên, vị trí không gian của hắn lập tức hóa thành một mảnh màu da cam, quang mang hướng phía đáy biển chiếu tới, trực tiếp tiến nhập trong biển vài trăm thước vẫn đang không ngừng thâm nhập. Cách chương.